Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Đi nhà ta chơi đùa. Tống Phương Phương kinh ngạc nói: Vận khí ta tốt như vậy a? Thứ nhất chính là ta. Đúng a, Tống tiểu thư, xin trả lời đi. Yên tâm, xem ở Từ Khuyết mặt mũi, chúng ta có thể sẽ không làm khó ngươi. Đoạn Bằng tiếp tục nói, vậy cũng tốt, ta liền chọn đại mạo hiểm đi. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút, như nói thật đạo, ai, thật là đáng tiếc, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi chọn lời thật lòng sau đó hỏi ngươi một ít sự tình đây. Đoạn Bằng lộ ra vẻ đáng tiếc, trên bàn những nam sinh khác cũng đều ý thâm bắt đầu cười dài. Sau đó Đoạn Bằng nói, ta đây coi như nói, mời tiểu thư Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết uống cái rượu giao bôi. Như thế nào đây? Đúng đúng, liền cái này, không tốt lắm đâu. Tôn Lệ Lệ cười nói, không có gì không được, vốn chính là trò chơi mà, nguyện thua cuộc. Có nam sinh ồn ào lên, Tống Phương Phương ngược lại cũng hào phóng, thẳng cho Từ Khuyết cầm một ly rượu, sau đó chủ động uống rượu giao bôi, không có một tia mất bình tĩnh. Trong lòng Từ Khuyết bất đắc dĩ, cảm thấy các bạn học chơi đùa có chút quá, bất quá hắn cũng không đem này để ở trong lòng. Trong lòng kỳ quái muốn, vô duyên vô cớ, Nhã Lệ tại sao chơi đùa cái trò chơi này? Lúc này Đoạn Bằng đụng một cái Từ Khuyết, nhẹ giọng nói, như thế nào đây, cho ngươi cơ hội, đuổi theo Tống Phương Phương a, nàng đối với ngươi tốt như vậy, rõ ràng đối với ngươi có ý tứ, ngươi không nắm chặt một chút. Đoạn Bằng thở dài nói, cái này hay lại là liền như vậy, ta cùng nàng bạn bình thường. Từ Khuyết thần sắc thản nhiên, Tống Phương Phương khách khí với hắn. Thực ra Từ Khuyết minh bạch, vẻn vẹn là bởi vì hắn đã cứu nàng duyên cớ, cho nên Tống Phương Phương cho hắn mặt mũi thôi, tuyệt đối không là bởi vì cái gì chính mình mị lực đại. Sau đó Tống Phương Phương bắt đầu xoay tròn chai rượu, lúc này Từ Khuyết đột nhiên đụng một cái bên cạnh Đoàn Thiên. Nhẹ giọng hỏi, Nhã Lệ có chút kỳ quái a, tại sao đột nhiên chơi đùa cái trò chơi này? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Bất quá cô nàng này không nghĩ tới thay đổi xinh đẹp như vậy. Ta nhớ được năm đó nàng tính cách rất hướng nội, sau đó không biết nguyên nhân gì không có tham gia trường học thi. Ta cho là nàng thôi học đâu rồi, thế nào lần này đột nhiên tới? Ai liên lạc nàng? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Năm đó bởi vì Nhã Lệ rất hướng nội, không thích nói chuyện, trong lớp không mấy cái bạn tốt, cho nên Từ Khuyết đối với nàng không có gì chú ý. Không biết, lần này liên lạc ban hội, cũng là Lý Thông liên lạc, người hỏi hắn chứ. Về phần thôi học, ta thật giống như biết một ít. Đoạn Bằng lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nàng hình như là bởi vì bạn trai nàng. Bạn trai? Nhã Lệ có bạn trai sao? Lúc này, chai bia chuyển đến trước mặt Nhã Lệ. Mỉm cười Tống Phương Phương nói, tới phiên ngươi. Đúng vậy, xem ra ta vận khí cũng không tệ đây. Nhã Lệ đứng lên, trên người nàng nắm giữ một cổ tự tin khí chất, con mắt giống như có thể nhìn thấu tâm linh người tựa như. Sau đó nói, ta chọn lời thật lòng. Tống Phương Phương đang muốn đặt câu hỏi, Từ Khuyết đột nhiên nhấc tay hỏi, ta hỏi đi. Nhã Lệ, tại sao đột nhiên nghĩ đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm? Đoạn Bằng không lời nói. Từ Khuyết, người thật là không có tinh thần sức lực a. Không việc gì hỏi cái này làm sao? Đúng vậy, mọi người không phải là bình thường muốn chơi một chút mà. Thật là không có ý tứ. Ai, buồn chán, hay lại là đổi một vấn đề. Một đám người khả năng uống nhiều rồi, mặt đều có chút đỏ, hướng về phía Từ Khuyết kêu la om sòm. Nhã Lệ mặt vô biểu tình đứng lên, trả lời, vấn đề đã hỏi, vậy thì cái vấn đề này đi. Thực ra cho nên ta muốn chơi cái trò chơi này, là bởi vì muốn mời mọi người đi ta vừa mua bên trong biệt thự đi chơi. Nơi đó chẳng những có đỉnh cấp âm hưởng, còn có nhảy disco ánh đèn, đủ loại rượu ngon, cái gì cần có đều có. Đi nhà ngươi chơi đùa. Nhã Lệ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Một cái tên là Trương Lượng nam sinh thô bỉ cười một tiếng. Ha ha, hiếm thấy tụ chung một chỗ, không nên chơi một hết lòng sao? Nhã Lệ ngon ngọt cười. Khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng tụ hội. Bởi vì quá một tuần lễ, ta liền muốn di dân. Há, nguyên lai như vậy. Lưu Tam Lỗi gật đầu một cái, đề nghị, kia mọi người liền đi qua đi. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn Lưu Tam Lỗi liếc mắt. Nhã Lệ mỗi một lần đề nghị cái gì, cái này Lưu Tam Lỗi thật giống như đều rất tích cực dáng vẻ. Lúc này tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, bất quá còn có mấy nữ sinh tựa hồ không quá nguyện ý đi Nhã Lệ nơi đó chơi đùa. Lúc này Nhã Lệ cười nói, đi qua đi, ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị lễ vật, coi như ta phải rời đi nơi này một điểm cuối cùng vật kỷ niệm. Tôn Lệ Lệ dẫn đầu động lòng, sau đó liền vội vàng nói xấu hổ như vậy, bất quá Nhã Lệ đều phải đi. Mọi người liền đi qua chơi một hồi. Đúng, đi qua đi, xe ta tới an bài. Cũng không xa, ngay tại thành đông, đại khái hơn nửa canh giờ đi. Nhã Lệ từ tốn nói, Từ Khuyết không nghĩ tới. Chơi lấy lời thật lòng đại mạo hiểm cho chơi. Đột nhiên bị mời đi Nhã Lệ ra chơi. Tống Phương Phương uống mấy ly rượu, cũng không khỏi hưng phấn. Ở một ít nữ sinh dưới sự đề nghị, vì vậy cũng nói cùng Từ Khuyết cùng đi chơi một hồi. Sau đó một đám người xuống lầu. Có xe tự mình lái xe, không xe ngồi người khác xe. Ước chừng hơn nửa canh giờ, tổng cộng 16 người đi tới một tràng cao lớn cửa biệt thự. Nơi này thuộc về phụ cận này độc tòa biệt thự. Phi thường sang trọng, vòng ngoài trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối. Phong cảnh xinh đẹp. Bất quá bởi vì khu vực rất hẻo lánh, cho nên giá cả không mắc. Này địa phương ta biết, một bộ muốn hơn 2 triệu. Bất quá địa phương quá vắng vẻ, một loại không có người nào tới mua. Ta nghe nói, một loại mua ở chỗ này, đều là cho một ít phú nhị đại mở party dùng. Đoạn Bằng ở Từ Khuyết bên người nhẹ nói đến. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn Đoạn Bằng liếc mắt, hỏi, ngươi hiểu rõ như vậy? Hắc hắc, bởi vì ta đã tham gia loại này party. Khi còn đi học ta còn tổ chức quá. Ồ, khi đó ngươi và Lý Thông quan hệ không được, cho nên không mời ngươi. Huynh đệ, ngươi cũng đừng để ý. Dù sao lúc đó Lý Thông nhân duyên so với ngươi tốt. Đoạn Bằng dứt khoát nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hỏi, bây giờ đó thế nào nói với ta? Đang dùng cơm thời điểm Từ Khuyết liền cảm thấy kỳ quái. Cái này Đoạn Bằng rõ ràng là cái phú nhị đại, nhưng vẫn vây quanh chính mình chuyển, nói không cái gì tâm tư. Ai tin? Ha, cũng không chuyện gì. Chính là gần đây trên internet thường thường gặp lại ngươi kia mãnh quỷ lâu. Xem ra ngươi lập tức muốn trở thành hotnet nữa à? Vừa vặn. Ta mở một nhà đồ trang điểm công ty, sau này ấy ngươi được đánh cho ta làm quảng cáo. Đoạn Bằng cười một tiếng, ngoài ra, tiểu thư Tống nhưng là bản địa danh nhân a, ngươi và nàng quen như vậy, đến thời điểm được tiến cử một chút. Dĩ nhiên, huynh đệ ngươi yên tâm, không thiếu được ngươi tốt nơi. Nguyên lai hắn và chính mình thật là có mục đích. Trong lòng Từ Khuyết cười một tiếng, cũng vậy. Loại này phú nhị đại nhìn như phóng khoáng, thực ra đều là nhân tinh. Đối với hắn hữu dụng nhân, hắn sẽ liều mạng đến gần. Một khi vô dụng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mọi người yên tâm, phụ mẫu ta một mực ở nước ngoài, nơi này chỉ có ta một người ở, cho nên tùy tiện chơi đùa. Ở Từ Khuất cùng Đoạn Bằng xì xào bàn tán thời điểm, Nhã Lệ đã đẩy ra nhà. Mọi người vào nhà, khi thấy bên trong nhà cảnh tượng sau đó, người sở hữu con mắt trừng cực lớn, thần sắc khiếp sợ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.